Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng gặp lại Đắc Tuấn, là một cây viết cũng rất là thân quen đối với khán giả của kênh Đất Động Radio chúng ta, với những tập truyện mang đậm bối cảnh miền Tây sông nước. Lần gần nhất mà Đắc Tuấn đến với kênh chúng ta là ở bộ truyện Mẹ Về Gọi Mộng. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe thì hãy tìm nghe lại để ủng hộ cho Huy cũng như là Đắc Tuấn nhé. Ngày hôm nay máy quay trở lại với một tập truyện cũng lấy bối cảnh là miền quê sông nước, có tựa đề là Lòng Dạ. Huy sẽ phục vụ trong hai tập tối hôm nay và ngày mai. Mọi người chú ý đón nghe vào lịch 20 giờ của kênh chúng ta. Và nếu như yêu mến truyện của Đắc Tuấn thì đừng quên hãy ủng hộ cho em ấy bằng việc theo dõi trang Facebook của Đắc Tuấn. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Lòng Dạ, Đắc Tuấn, tập 1. Từ nhỏ, tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện tâm linh ma mị. Có những câu chuyện mà khi nghe sự thật, tôi đã phải trợn hết cả sống lưng. Nó ám ảnh tôi tới độ chẳng dám bước ra khỏi nhà khi đêm dậy. Đó là lúc tôi còn nhỏ. Khi lớn lên, tôi lại biết có một thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ rất nhiều. Rất nhiều. Đó chính là lòng người. Nhân tâm, tuy chỉ cách mắt thường một lớp da, nhưng hỏi có ai thấu được ở bên trong. Chuyện tôi kể dưới đây dựa vào một câu chuyện có thật vào cuối những năm 90 ở miền Tây Nam Bộ. Câu chuyện ấy được khắp xóm ngã lá truyền tai nhau vào cái thời đó. Năm 1996, đó đã là giữa tháng 4, tháng của những cơn mưa bất chợt. 3 giờ sáng tại con sông nhỏ trên kinh ngã lá, từng cành cây ngọn cỏ lúc bấy giờ đều đã thấm đẫm nước mưa bởi cơn mưa rào vẫn tí tách nhỏ giọt. Giữa những bụi dừa nước bạc ngàn kéo dài hai bên mé sông là một con xuồng nhỏ đang âm thầm khua mái dầm theo con nước. Cứ lâu lâu, gió lại thổi gợn lên những con sóng nhỏ nhoi, khiến cho cảnh vật xung quanh sông lúc bấy giờ trở nên ma mị lẫn bình yên vô cùng. Dưới cái tiết trời lạnh đến xé da xé thịt như thế này, vậy mà người thanh niên trên chiếc xuồng nhỏ vẫn chậm rãi thả từng tay lưới xuống dưới nước, chỉ mong có thể kiếm được một mẻ để cho cuộc sống bớt khó khăn hơn mỗi ngày. Ở xóm ngã lá này thì không ít hộ dân khó khăn phải khổ nhọc sống nhờ vào cái nghề mò cua bắt ốc qua từng ngày. Và chàng trai trẻ đang lạnh tím môi vì cơn mưa đêm kia cũng vậy. Là Nguyên, năm nay chỉ mới 26 tuổi. Hôm nay thấy con nước vừa tầm thả lưới, trời thì lại còn trăng rõ sáng, nên Nguyên quyết định thả xuồng theo con nước để kiếm chút cá ra chợ bán. Nhưng chẳng hiểu thế nào, vừa mới chèo xuồng đi được một chút thì bỗng mây đen kéo tới che lấp cả vầng trăng. Biết là trời chắc chắn sẽ mưa, Nguyên nghĩ cũng đã lỡ rồi, chẳng lẽ quay về tay không, nên đành bấm bụng mà đội cơn mưa đêm tiếp tục đi thả lưới. Như bao con sông khác ở dưới thôn quê, con sông ngã lá lúc đêm về cũng vô cùng u ám. Cộng với hai hàng dừa nước bạc ngàn, thêm hôm nay lại có mưa, khiến cho cảnh vật nơi đây lúc bấy giờ vừa buồn bã lại vừa đáng sợ tới rợn người. Nói về con sông ngã lá, tuy chỉ là một con sông nhỏ, nhưng từ xưa tới nay đã không thiếu những chuyện ma quái xảy ra. Nguyên cũng là một trong những người đã từng chứng kiến những chuyện kỳ quái ấy khi đi thả lưới đêm. Chỉ mới vài tháng trước thôi, anh đã gặp phải một sự việc mà khi kể lại thì khiến cho ai nấy cũng khẽ lạnh sống lưng. Hôm ấy con nước lên, độ chừng hơn 1 giờ sáng, và vẫn như mọi khi, Nguyên khua dầm chậm rãi qua từng nẻo sông để thả lưới. Đến đoạn kéo lưới lên thì anh cảm nhận được có cái gì đó khá nặng, lại còn vùng vẫy vô cùng dữ dội. Lúc bấy giờ Nguyên chỉ nghĩ là đã may mắn vớ được phải cá lớn, liền lập tức kéo mạnh lưới lên trên xuồng. Nhưng khi cái thứ kia bị kéo lên, Nguyên như chết lặng đi. Bởi thứ đó không phải là cá lớn như anh nghĩ, mà là một đứa trẻ sơ sinh đang há cái miệng cười toe toét trong tấm lưới ba mảnh mà anh đang kéo. Dưới ánh sáng của cái đèn đội trên đầu, Quyền thấy rõ nước da của đứa bé trắng như một tờ giấy, đôi mắt thì đen tuyền tới quái lạ. Nó chăm chăm nhìn Nguyên, rồi há miệng cười lên những tiếng hi hí nghe vô cùng quái dị. Đứng trước cái tình cảnh như vậy, mấy ai bình tĩnh được chứ. Ấy vậy mà Nguyên cũng chỉ mất có mấy giây đã hoàn hồn trở lại. Bởi dù gì thì đây cũng không phải lần đầu anh đi thả lưới đêm mà bị ma quỷ trêu ghẹo. Ông bà xưa có câu, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Nên những người như Nguyên, khi đã theo cái nghề thả lưới đêm này, luôn phải chuẩn bị tinh thần cho những điều như vậy. Và mỗi lần như thế, Nguyên luôn biết cách cầu xin người đã khuất cho mình được yên ổn làm ăn. Nguyên vờ như không để tâm tới đứa bé, anh tỏ ra bình thản tiếp tục khua cây dầm mà chèo tiếp đi. Vừa khua dầm, Nguyên vừa không quên nể nang nấu với đứa trẻ nằm trong tấm lưới. Bởi anh biết rõ, nếu càng sợ thì sẽ càng bị ghẹo nhiều hơn. Làm ơn đừng có quấy phá, tôi chỉ đi kiếm kế sinh nhai thôi, không có cố ý làm kinh động tới ai hết đó. Lần sau đi ngang qua đây, tôi hứa sẽ cúng chút bánh kẹo. Nguyên dứt câu được một lúc thì đứa bé trong tấm lưới cũng không còn cười nữa. Nó đứng bật dậy ra khỏi tấm lưới, rồi nhảy giọt xuống đáy sông lạnh lẽo mất tâm đi. Thấy đứa nhỏ bỏ đi, Nguyên cũng thở dài nhẹ nhõm. Chuyện về đứa bé ma ở khúc sông này anh đã nghe kể lại rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên mà anh chứng kiến. Người ta kể rằng vài năm trước, ở đầu dàm Ngã Lá, có một người phụ nữ tên là Hoa. Cô ấy lén lút gian díu với một người đàn ông đã có gia đình rồi mang thai. Nhưng chẳng hiểu sao người đàn ông đó lại chết bất đắc kỳ tử sau một lần bọn họ hẹn gặp nhau ở trên khúc sông này. Rồi người phụ nữ tên Hoa đó sau chuyện đó cũng khùng khùng điên điên, lúc mơ lúc tỉnh. Một thời gian sau, cô ta tự sinh đứa con bên bờ sông, rồi vứt đứa bé tội nghiệp xuống đáy sông lạnh lẽo một cách tàn nhẫn, mà chẳng ai hiểu rõ được nguyên nhân tại sao. Hiểu được sự tình câu chuyện, nên thay vì sợ sệt, Nguyên lại cảm thấy thương cho nó hơn. Bởi anh biết không chỉ riêng đứa trẻ đó thôi, mà còn rất nhiều những quan hồn của những đứa trẻ khác ở nơi đáy sông này. Đến lý do vì sao mình chết đi, hay phải đi đâu về đâu, chúng còn không biết. Vậy nên khi gặp người sống trên sông, bọn chúng thường bám theo trêu ghẹo một chút thì cũng là lẽ thường tình thôi. Trở lại với thực tại, lúc bấy giờ dường như mưa đã nhẹ hạt hơn đôi chút. Đoạn Nguyên vừa kéo tay lưới, dính một con cá mẹ dinh rất lớn lên trên xuồng. Anh nhìn con cá mà không giấu được sự thích thú, rồi thì thầm một mình. Ôi chà, cá lớn dữ à. Giá mà được thêm vài con nữa thì bữa nay đủ tiền mua thịt heo ăn luôn đó chứ. Nhưng sự vui mừng của Nguyên lập tức bị dập tắt bởi một cơn gió lạnh vừa thổi ngang qua, khiến cho anh cảm giác như dường như có chuyện gì đó không hay sắp xảy đến. Đưa mắt nhìn vào màn đêm tĩnh lặng, Nguyên khẽ nổi da gà, vì dường như anh nghe văng vẳng xa xa có giọng người đang hát. Tiếng hát ấy lúc càng nghe thì càng rõ hơn, từng giai điệu, từng câu chữ cứ như được phát lên từ đáy địa ngục sâu thẳm. Trời mưa lạnh tới thấu xương như thế này, lại còn đang tối mịt, vậy mà không hiểu vì sao có người ra sông hát vào giờ này chứ. Nghĩ tới đây, Nguyên chợt thấy trước mặt có một chiếc chổi lải đang chậm rãi trôi ngược lại hướng của mình. Nguyên bất giác trùng mình, cho cả thân thể cứng đơ lại, cứ như màn đêm xung quanh đang muốn nuốt chửng lấy chàng trai trẻ. Khi mà chiếc xuồng nhỏ của Nguyên từ từ lướt qua bên chiếc chổi lải, anh mới biết được cái giọng hát u ám khi nãy từ bên đó mà phát ra. Ở đầu mũi của chổi lải có một người phụ nữ đang ngồi quay mặt về phía mé bờ, tóc xõa dài ngang vai. Trong ánh đèn pin đội trên đầu, Nguyên thấy rõ cả thân thể của người phụ nữ đó ướt đẫm nước, tay chân thì trắng tới độ nhìn được cả gân xanh ẩn hiện bên trong. Cái bài hát dí dầu kia vẫn vang lên, văng vẳng cả một khúc sông lạnh lẽo. Bất giác, Nguyên môi trung trung như muốn thét lên một điều gì đó, bởi anh biết người phụ nữ bên kia chắc chắn không phải là con người, cũng chẳng phải loại ma dất dưỡng đi trêu người dọa trẻ, mà đó chính là một con quỷ. con quỷ mà cả cái xóm ngã lá này vẫn hay truyền tai nhau nghe. Lúc này Nguyên biết nếu như không chèo nhanh ra khỏi đây thì bản thân khó mà sống được. Anh thở dài một hơi để cố lấy lại sự bình tĩnh. Chiếc chỏ bên kia đã trôi ngang qua anh được khoảng một sào. Đoạn Nguyên dồn hết cả sức bình sinh để chèo nhanh hết mức có thể. Dần dần thì tiếng hát dí dậu ầu ơ kia cũng trở nên nhỏ dần, rồi không còn thấy gì nữa. Khi chắc chắn bản thân đã thoát khỏi tay con quỷ kia, Nguyên mới dám dừng tay chèo mà thở ra hổn hển. Anh quay đầu lại sau lưng nhìn thì quả thật chẳng còn chiếc bóng vỏ lãi nào khi nãy nữa. Mà lúc bấy giờ chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng và những giọt mưa li ti đang nhảy múa trên sông. Nhưng không hiểu sao Nguyên vẫn còn một cảm giác vô cùng bất an. Anh chợt đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra bản thân vẫn còn đang ở cái chỗ khi nãy. Nào đã chèo đi được một chút nào đâu. Cùng lúc đó, tiếng ầu ơ lại một lần nữa vang lên khắp khúc sông u tối. Nguyên nghe từng câu hát mà tim như muốn nhảy giọt ra bên ngoài. Lúc này Nguyên thấy trước mặt lại là chiếc chõ lãi và người phụ nữ khi nãy. Nhưng người phụ nữ kia lúc bấy giờ không còn quay mặt vào mé bờ nữa, mà lần này cô ta vừa hát vừa nhìn thẳng vào mắt của anh. Nguyên như chết lặng đi khi chứng kiến thấy khuôn mặt đó. Nó đáng sợ tới độ mà một người đã từng bị ma trêu ghẹo rất nhiều như Nguyên cũng phải thét lên đầy kinh hãi. Không, không, thả cho tôi đi. Ánh sáng mờ ảo giúp cho Nguyên thấy được cái hốc miệng của người phụ nữ kia cứ như một cái hố sâu không đáy. Nét mặt thì đầy những sợi chỉ máu màu đỏ, chỉ có đôi mắt cô ta là giống với con người thôi. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy dường như nó được chất chứa rất nhiều sự bi thương sầu khổ. Thêm một lần nữa, Nguyên cố gắng vung cây dầm của mình chèo đi thật nhanh. Nhưng lần này có chèo như thế nào thì cái tiếng hát ậu ơ kia vẫn còn văng vẳng bên tai Nguyên. Quá bất lực và mệt mỏi, anh đành buông tay chèo rồi nhắm mắt chắp tay cầu xin bằng cái giọng run run đầy sợ hãi. Làm ơn tha cho tôi. Tôi chỉ thả lưới bắt cá thôi mà, đâu có cố ý làm kinh động tới ai đâu. Mặc kệ Nguyên cầu xin như thế nào, tiếng ậu ơ kia vẫn cứ càng lúc càng vang lên dữ dội. Nguyên trung trung quay đầu lại nhìn thì lúc bấy giờ con quỷ đã ngồi ở ngay sau lưng anh. Lúc này thì Nguyên càng thấy rõ khuôn mặt đáng sợ của nó. Anh tá quạ ngã nhào xuống sông. Nguyên cố gắng vẫy vùng tay chân để bơi. Dân sông nước như anh dù có té xuống sông sâu cỡ nào cũng không chìm ngay được. Nhưng mà không hiểu sao khi vừa rơi xuống nước thì cả cơ thể của Nguyên như bị ghìm chặt lại. Anh chẳng thể nào nhúc nhích được một chút. Nguyên dường như còn cảm nhận được có một bàn tay vô hình nào đó đang nắm lấy chân của anh mà kéo xuống đáy. Trong cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc lúc này thì bất chợt có tiếng chó sủa ở xa xa vang lên. Tiếng chó vừa dứt đi thì bỗng cơ thể của Nguyên có thể cử động lại bình thường. Anh vội vã trèo lên xuồng, khuôn mặt trắng bệch đi vì kinh hãi. Nguyên đưa đôi mắt nhìn xung quanh, nhưng bây giờ nơi đây chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng cùng với một cơn mưa nhẹ hạt đang tí tách rơi trên vai anh. Biết là con quỷ không còn ở đó nữa, Nguyên liền gấp rút chèo nhanh về nhà mà không dám quay đầu lại dù chỉ một lần. Ở cái xóm ngã lá này, người ta vẫn truyền tai nhau về con quỷ ru con hay lãng vãng khắp đoạn sông. Họ kể rằng cách đây vài năm, ở gần đầu dàm ngã lá có một gia đình khá là giàu có. Chủ gia đình đó là ông Sáu Thô. Ông Sáu Thô có lối sống rất phong kiến và nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Chứ vì muốn con trai của ông ta đổi vợ một cách đường hoàng, không bị dị nghị, mà ông ta nhẫn tâm nhờ thầy bùa gọi âm binh về giết chết con dâu của mình. Vậy là cô con dâu của ông Sáu Thô lần đó chết thảm trên sông đầu dàm, mà gia đình nhà ông Sáu Thô cũng chẳng cho người tìm xác cô. Một thời gian ngắn sau cái chuyện đó thì nhà ông Sáu Thô xảy ra một chuyện làm kinh động cả huyện lúc bấy giờ. Cả nhà ông Sáu đang sống yên lành, bỗng nhiên tất cả đều chết một cách kỳ quái. đặc biệt là vợ chồng của ông ta. Xác của họ được tìm thấy trong mấy cái lu nước sau nhà, nét mặt lúc chết vô cùng kinh hãi, cứ như trước lúc tắt thở họ đã chứng kiến một cảnh gì đó khủng khiếp lắm. Sau vụ việc đó cho tới tận bây giờ, lâu lâu người ta vẫn thấy bóng hồn của con dâu lảng vảng trong nhà ông Sáu Thu, hoặc lang thang ngay trên đoạn sông mà lúc sống chồng cô hay hẹn hò với tình nhân. Hồn ma của cô gái vừa thả mình theo chiếc giỏ mục, ngồi hát tru bài hát dí dầu mà khi còn sống cô vẫn thường hát cho đứa con gái bé bỏng của mình nghe. Người ta nói rằng cô còn nặng lòng trần, không đành bỏ lại đứa con thơ nơi dương thế, lại còn tra tay giết hết nhà ông Sáu Thu, nên dần dần linh hồn của cô con dâu đó đã hóa thành quỷ. Nếu chẳng may gặp phải cô ta trên đoạn sông ngã lá, thì coi như có còn sống tiếp được hay không cũng phải coi lại số mệnh của bản thân lớn tới đâu. Những hạt mưa lúc bấy giờ cũng không còn rơi nữa. Ánh bình minh cũng dần xuất hiện ở nơi phía chân trời xa. Tiếng gà gáy, tiếng chim hót vang lên inh ỏi khắp nơi, báo hiệu một ngày mới nữa lại tới. Trở về nhà sau một đêm thả lưới kinh hoàng, nét mặt của Nguyên lúc bấy giờ vẫn còn hiện rõ lên sự sợ hãi. Đứng trước cửa mái nhà tranh đơn sơ của mình, Nguyên thở dài một hơi như trút bỏ hết sự mệt mỏi, rồi bước vào trong nhà. Bởi anh không muốn người vợ thân yêu của mình biết được đêm qua mình gặp chuyện kinh khủng gì. Anh không muốn khiến cô phải lo lắng. Nguyên xách con cá mẹ dinh to chản, vừa đi vừa cất tiếng gọi lớn. Mày đâu vậy chưa? Anh về rồi nè. Đáp lại Nguyên ở phía sau nhà vang lên cái giọng ngọt liệm. Ủa, mình về rồi đó hả? Về sớm á, chắc nãy có nhiều cá rồi hả mình? Tiếng người vợ ở nhà sau, thì Nguyên nhanh chân bước xuống bếp. Thấy vợ đang giặt mớ quần áo bên sàn nước, Nguyên vội vã tiến tới, kéo cô lên. Trời đất ơi, anh nấu với mình bao nhiêu lần rồi? Vừa mới hết bệnh còn yếu xìu à? Mấy cái việc này để anh làm cho. Đi lên nhà đi, lẹ lên. Nói đoạn, Nguyên kéo tay vợ mình lên rồi tiếp tục cằn nhằn. Đó, mấy cái chuyện này á, tay chân vậy, để anh làm cho biết chưa. Khi nào mình khỏe hơn á, rồi muốn làm anh cũng không có cản đâu. Tráng chi, lỡ bể có chuyện gì thì sao? Người vợ được Nguyên hết mực cưng chiều kia là Trân. Có thể nói ở trong cái xóm ngã lá này, Trân là người có nhan sắc đẹp, không nhất thì cũng nhị. Dáng người mảnh mai cao ráo, mái tóc dài suôn mượt mà chấm ngang eo, nét mặt thì xinh xắn duyên dáng vô cùng. Hai người bọn họ cưới nhau tới nay cũng đã gần 2 năm. Tuy hoàn cảnh nghèo khó, nhưng tấm lòng của họ dành cho nhau là vô bờ vô bến. Nhưng nửa năm trước, bỗng dưng Trân đổ bệnh, nằm liệt trên giường suốt mấy tháng trời. Lúc đó người ta mới thấy được lòng dạ thương vợ và chữ tình gánh nặng trên đôi vai gầy gò của Nguyên. Tuy là gia cảnh nghèo khó, kiếm miếng ăn qua ngày đã là chuyện nhọc nhằn, nhưng Nguyên vẫn gồng gánh mỗi ngày để lo lắng đầy đủ cho cô vợ đang đổ bệnh trên giường. Đêm tới, dẫu có giông mưa hay gió lớn, người ta vẫn thấy Nguyên hì hục khắp khúc sông để mà thả lưới. Còn ban ngày thì anh lặn lội qua từng đoạn đồng ruộng để mò cua bắt ốc, bất kể ai thuê ai mướn cái gì, mà trả được vài đồng lẻ là Nguyên cũng làm ngay. Miễn sao là có thể lo được cho vợ anh chẳng ngại gian lao hay khó nhọc. Và có vẻ như trời cao cũng thương xót cho đôi vợ chồng trẻ. Gần 5 tháng trôi qua, Trân cũng dần dần có lại sức, có thể xuống giường đi đứng bình thường trở lại. Phần Nguyên thì sau khoảng thời gian nhọc nhằn lo gánh mọi thứ để mà có tiền chạy chữa thuốc thang cho vợ, anh trông gầy gò đi thấy rõ. Nhưng tuyệt nhiên Nguyên chưa bao giờ than vãn dù chỉ nửa lời. Bởi vì anh biết đó là trách nhiệm của một người làm chồng. Sau bao nhiêu nghịch cảnh mà đôi vợ chồng trẻ phải đương đầu, không những họ không chán nản cuộc sống nghèo khó gian truân kia, bây giờ lại còn trở nên đùm bọc, yêu thương lẫn nhau nhiều hơn bao giờ hết. Trở về với hiện thực, Trân nhìn chồng mà khẽ cười hiền diệu khi thấy anh lo lắng cho cô cứ như một đứa trẻ vậy. Trân cất giọng đáp. Trời ơi, không có sao đâu mình à. Mình cũng phải để em vận động một chút chứ. Giặt có mấy bộ quần áo á, không có chết được đâu. Ủa mà sao mặt mình xanh xao quá vậy? Chắc tại đêm qua dầm mưa cả đêm á, cho nên vậy á. Mà bữa nay mấy tay lưới cũng thất thoát quá. Được có mỗi con cá mè dinh này thôi à. Để chút anh kho lạc rồi vợ chồng mình ăn cơm ha. Phút giây bình yên bao trùm lên căn nhà tranh nhỏ hẹp. Tiếng cười nói của đôi vợ chồng trẻ như đập tan đi cái lạnh sương mai của cơn mưa đêm qua còn tàn dư để lại. Hạnh phúc của họ chỉ đơn giản là như vậy. Tuy nghèo nhưng có nhau. Thấm thoát thời gian đã trôi qua mấy tháng. Cái xóm nhỏ ngã lá vẫn như vậy. Tuy bình yên nhưng lâu lâu vẫn có một vài câu chuyện ma mị được kể trên con sông nhỏ cong veo như cái dấu ngã kia. Đã là giờ chiều vừa sập nắng, bên căn nhà tranh đơn sơ là vóc dáng mỹ miều của Trân đang cẩn thận rửa từng cái chén. Có vẻ như hôm nay sức khỏe của cô đã hoàn toàn bình phục. Trân ngồi bên sàn nước vừa rửa chén vừa ngân nga mấy câu hát. Tiếng hát của Trân du dương văng vẳng qua từng kẽ lá. Chất giọng của cô nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu lắng, làm cho mấy con chim nhỏ trên cành cây cũng ngưng hót để thưởng thức giọng điệu êm tai của Trân. Chỉ một phút sau, cảnh thôn quê bình yên bị phá vỡ bởi tiếng gọi thất thanh của một người. Giọng người đó có phần hơi thở dốc, nghe vô cùng căng thẳng, vang vọng trước căn nhà tranh. Trân à, bay đâu rồi? Nghe có tiếng gọi, Trân vội vã chạy ra trước để xem. Đi tới cửa mới thấy đó là ông Năm Cẩn, người lái đò ở dàm ngã lá. Thấy ông Năm đang thở dốc vì cơn mệt, có vẻ như ông đã chạy tới nhà cô rất gấp rút. Trân nhanh tay lấy cái ấm nước ở bên trên bàn, rót ra một chén lễ phép đưa cho ông Năm, rồi tự tốn hỏi. Ồ, dạ, có cái gì mà gấp dữ vậy ông Năm? Ông Năm nhẹ tay đẩy chén nước lạ ra, như vội nói điều gì đó. Ông thở dốc mấy tiếng rồi mới cất giọng. Chồng bay á, nó bị vỏ lãi đụng, bị chân dịch chém rụng hết một chân ở ngoài đầu dạm rồi kìa. Nghe tin chồng bị tai nạn mất một chân, Trân đứng chết lặng một lúc, rồi cũng gấp rút chạy bán sống bán chết ra đầu dạm để xem tình hình của Nguyên. Ra tới nơi, đập vào mắt Trân là một nhóm người trong xóm. Họ đang vây quanh bàn tán về vụ tai nạn vừa mới xảy ra. Trân chen qua nhóm người đó, cô thấy Nguyên đang nằm đau đớn cạnh bến sông để chờ cái vỏ lại tới đưa ra trạm y tế của xã. Trân vội vã lao tới người chồng đang đau đớn, nước mắt rưng rưng. Mình ơi, sao mà lại ra nông nổi như thế này? Bây giờ thì phần chân phải của Nguyên đã bị chân vịt chém nát bấy đi. Từ đầu gối của anh trở xuống, chỉ thấy một đống máu thịt lộn xộn, nhìn được cả xương bên trong. Cơn đau như chiếm lấy thân xác của chàng trai trẻ. Anh cắn răng nói sảng mấy tiếng gì đó rồi ngất liệm đi. Ở cái đầu dàm ngã lá này, từ xưa tới giờ đã xảy ra không ít những vụ tai nạn ghê sụn như vậy. Bởi cái khúc rẽ vào sông nhỏ bị mấy bụi dừa nước to lớn che khuất tầm nhìn đi. Nếu ghe nào cẩu thả rẽ vào sông nhỏ mà không nhìn cẩn thận thì rất dễ tông vào các xuồng bé đang đi nghịch ra phía đầu dạm. Và tai nạn vừa rồi cũng vì nguyên nhân đó. Vài ngày sau kể từ hôm bị tai nạn, Nguyên trở về nhà thì nằm mê man suốt trên chiếc giường tre cũ kỹ. Cơn đau từ cái chân bị chân vịt chém nát mỗi ngày đều hành hạ anh như chết đi sống lại. Trân mấy hôm nay cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi chạy dài để lo tiền thuốc cho Nguyên. Nhưng khổ nỗi hoàn cảnh của họ lúc này áo chẳng đặng lạnh, cơm chẳng đủ no, thì lấy cái chi mà đến chuyện thuốc men chữa trị. Thổ bấy giờ ở chợ Cầu Dừa gần xóm ngã lá có rất nhiều hàng quán mọc lên. Ở nơi đó thường có những cái gánh hát tới lui nên chuyện buôn bán cũng khá là đắt khách. Trân nhờ dốc dáng xinh đẹp của mình mà xin vào bưng bê cho một cái quán nước ở chợ Cầu Dừa. Tuy là số tiền kiếm được không nhiều nhưng lúc này cũng đủ cho cô và Nguyên sống được tạm bợ qua từng ngày. Những ngày đầu thì Trân vẫn còn cực lực chăm lo cho Nguyên. Nhưng chỉ một thời gian sau, thái độ của cô bắt đầu hời hợt hơn. Cô đi sớm về trễ, ánh mắt cô nhìn Nguyên cũng dần dần thay đổi đi rất nhiều. Nó chẳng còn chứa nhiều tình cảm như trước nữa, mà thay vào đó là một sự lạnh nhạt, chán nản và chút mệt mỏi. Nguyên đã có thể chống nạn đi lại, nhưng do không đủ tiền chạy chữa thuốc thang nên cơn đau đôi lúc vẫn còn nhói lên, khiến cho anh vô cùng khó chịu. Nhưng mà cơn đau thể xác dường như không bằng nỗi khổ trong lòng Nguyên lúc bấy giờ. Vốn bản tính thương vợ, nay lại thấy cô phải vất vả đi kiếm từng đồng từng cắc để lo cho mình, lương tâm của anh vô cùng dằn vặt. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì anh có thể làm được gì chứ? Bởi Nguyên biết rõ từ đây về sau mình phải sống với cái chân tật nguyện. Nghĩ tới đây, Nguyên không kìm lòng được, nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Rồi thấm thoát là cuối tháng tư. Lâu rồi người ta không còn hay nghe được tiếng cười nói bên căn nhà tranh nhỏ của đôi vợ chồng trẻ kia nữa. Những cơn mưa bất chợt cũng thường xuyên kéo tới hơn, khiến cho cảnh vật xung quanh căn nhà tranh đã buồn nay lại càng thêm não ruột. Ở sau cái trái bếp chật hẹp, bóng dáng của Nguyên đang chống nạn qua lại khó khăn để chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình. Nguyên dọn bữa cơm trao đơn giản lên trên cái bàn tre cũ mục, nhìn mâm cơm thiếu thốn mà lòng của anh cảm thấy áy náy với vợ vô cùng. Đoạn Nguyên nghe có tiếng bước chân quen thuộc ở phía nhà trước, biết là Trân dậy, anh vội cất giọng. Mình về đó hả? Cơm nước anh bận xong xuôi rồi nè. Em coi tắm đi, rồi về vợ chồng mình ăn cơm nha. Trân bước xuống nhà sau với vẻ mặt mệt mỏi. Cô không nói gì, rồi ngồi xuống bàn cơm, nhìn chồng bằng đôi mắt chán nản. Thấy vợ của mình như vậy, Nguyên xót lắm. Anh vội an ủi. Mệt lắm hả mình? Em ráng đợi một hai bữa nữa đi. Anh khỏe hẳn rồi á, anh lại đi mừng. Chứ nhìn mình vậy anh xót lắm. Trần nghe Nguyên nói mà cũng chẳng để tâm chi mấy. Cô im lặng một lúc rồi mới cất giọng, điệu bộ nghe vô cùng hời hợt. Anh ăn đi, em mệt quá, em vô buồn ngủ trước đây. Dứt câu, Trần đứng dậy rồi lạnh lùng một mạch bước vào trong buồng. Bỏ lại sau lưng cô là một khuôn mặt đượm buồn của Nguyên. Anh ngồi thất thần bên cạnh mâm cơm đạm bạc, đôi mắt trầm tư sâu lắng, thầm trách nghịch cảnh sao lại trái ngang, lấy mất đi một chân của anh, để rồi người vợ của anh yêu thương nay phải một thân gồng gánh mọi khó nhọc. Nguyên cứ như vậy mà ngồi chìm vào trong những suy nghĩ tiêu cực đến lúc trời sụp tối đi. Người đang buồn khổ thì cảnh vật cũng muốn buồn theo. Bầu trời chàng vàng ảm đạm bắt đầu bao trùm lên căn nhà tranh nhỏ hẹp. Tiếng con thạch sùng hôm nay kêu nghe sao mà não ruột đến lạ lùng. Và lại thêm một ngày đầy lo toan nữa trôi qua đời của đôi vợ chồng khốn khổ. Chợ Cầu Dừa, như bao cái chợ quê khác, nơi đây nhộn nhịp nhất vẫn là lúc bình minh. Tiếng chào hàng vang vọng lên khắp nơi, tiếng cười nói của mấy ông bác đang ngồi chơi cờ bên quán nước, tiếng chửi rủa của mấy cô bán thịt vì sáng sớm có người hỏi hàng nhưng lại không mua, tạo nên một hỗn tạp âm thanh tuy ồn ào nhưng toát lên một sự đặc trưng của khuôn chợ miền Tây Nam Bộ. Ở cuối của phiên chợ Cầu Dừa có một cái quán nước, tuy khúc trong đây có hơi vắng nhưng lại mát mẻ và yên tĩnh vô cùng, là nơi lý tưởng cho những người yêu nghệ thuật tìm tới sự bình yên, đặc biệt là các nghệ sĩ theo đoàn hát về tỉnh biểu diễn. Đây cũng là quán nước mà Trân đang làm việc. Thoáng cái đã gần giữa trưa, lúc này cũng là quán nước vắng khách nhất. Bà chủ quán Tư Ụ bước ra khỏi quán rồi căn dặn Trân. Nè, mày coi quán chút nha, cô chạy ra chợ coi còn gì á mà ăn cơm trưa nữa. Dạ, cứ để quán con coi cho cô. Bữa nay tâm trạng khá tốt, giờ lại đang vắng khách. Trân ngồi ở sau quán nước vừa rửa ly vừa ngân nga câu hát như một thói quen mỗi khi cô làm việc gì đó. Giọng hát ngọt ngào của Trân lúc bấy giờ đã vô tình làm cho một người đi đường ở bên ngoài chú ý. Ông ta đứng lại lim dim đôi mắt thưởng thức giai điệu, rồi nhẹ gật đầu như rất thích thú. Người đàn ông bước vào trong quán ngồi xuống bàn. Ông ta không vội gọi nước ngay mà từ tốn đợi cho Trân hát xong cái bài hát nọ. Trân bước đến sau quầy úp những cái ly lên trên kệ, thấy bên ngoài có một vị khách ăn bận sang trọng, Cô vội vã tiến tới, đon đã hỏi. Dạ, chú uống gì để công mừng ạ? Cả đàn ông trung niên lúc bấy giờ nhìn thấy Trân bước ra thì cả người ngưng lại một nhịp, bởi ông ta không nghĩ rằng ở cái chốn khỉ ho cò gái này lại có một người vừa đẹp vừa hát hay tới như vậy. À, cô em cho anh một ly bạc xỉu đi. Ngồi bên ngoài, cả đàn ông chăm chú nhìn Trân đang làm nước mà không rời mắt đi dù chỉ một giây. Trân bê ly bạc xỉu ra đặt lên trên bàn. Gã đàn ông kia cất giọng lịch sự hỏi. Ủa, cô em có thể bỏ chút thời gian ra ngồi xuống để anh hỏi đôi điều được không? Lúc bấy giờ Trân mới nhìn ông ta rõ hơn. Ông ta độ tầm hơn 40, nhưng tóc thì vẫn đen bóng chẳng có sợi bạc, vóc dáng cao tráo, khuôn mặt sáng láng, nước da thì trắng nhẹ, không đen đúa như mấy gã đàn ông ở quê mà cô vẫn thường thấy. Tay ông ta còn đeo theo một chiếc đồng hồ vàng sang trọng, cộng với bộ đồ tay lịch lãm kia nữa, thì Trân biết chắc ông ấy không phải người ở dưới quê, tay lắm chân bụng. Trân khẽ khàng gật đầu ngồi xuống đối diện. Gã đàn ông nhẹ nhàng cất tiếng. Trước tiên anh xin giới thiệu, anh tên là Long, mọi người hay gọi là Sao Long. Anh là chủ của đoàn hát Kim Tuyến, vừa về chợ Cầu Dừa của mình mấy ngày nay đó. Biết người đàn ông ngồi trước mặt là chủ một gánh hát, Trân vô cùng bất ngờ, xen lẫn hồi hộp. Bởi thời bấy giờ, nghệ thuật ca hát được ưa chuộng ở khắp nơi, đặc biệt là vùng miệt thứ như ở đây. Người dân rất ít khi được đi coi hát, nên khi có gánh hát nào ghé qua thì xóm làng ai nấy cũng đều yêu mến, hết lòng ủng hộ. Trân còn chưa biết phải nói gì thì Sáu Long lại tiếp lời. Vừa nãy anh có nghe em hát, thật sự mà nói thì giọng của em rất là hay. Nè, em có muốn theo anh để đi hát không? Nghe ông Long nói, Trân không giấu được xúc cảm. Cô thầm nghĩ đây không phải là một giấc mơ mà mình đã mơ bấy lâu nay hay sao? Cô ấp úng. Dạ, có thật gì không chú? Anh là người không thích nói đùa đâu. Em yên tâm đi, với sắc đẹp và giọng hát của em như vậy, cô em không cần phải vất vả đi theo đoàn qua từng tỉnh làm cái gì. Ở Sài Gòn á, anh có một cái nhà hàng nghệ sĩ. Nếu như mà đồng ý, anh sẽ để cô em được hát chính ở đó luôn. Trần nghe ông Long nói mà cứ nghĩ đây là một giấc mơ. Thật sự là cô muốn đồng ý ngay, bởi vì từ hôm Nguyên không còn đi làm được nữa, cô đã rất chán nản với cái cảnh vất vả giả giả vì phải đi sớm về khuya, mà tiền kiếm được thì không đủ ăn qua ngày. Nhưng rồi Trân thầm nghĩ, nếu như mình bỏ đi như vậy thì có phải đã quá bội bạc với Nguyên hay không? Trân cắn môi đắn đo nhìn ông Long, nhẹ giọng đáp. Dạ, có thể cho tôi suy nghĩ thêm một chút được không ạ? Được chứ, cô em cứ suy nghĩ đi, nhưng mà phải nhanh lên đó, vì sáng sớm ngày mai á, đoàn Kim Tuyến phải rời đi về Sài Gòn rồi. Nghĩ thông suốt thì cứ tới đoàn tìm tôi nha. Ông ta đứng dậy lịch sự chào Trân rồi rời đi, bỏ lại sau lưng ông là vẻ mặt thẫn thờ với bao ý nghĩ do dự của Trân. Cả ngày hôm đó trôi qua, Trân như một người mất hồn. Đầu óc của cô không thể thoát khỏi được lời đề nghị đầy danh vọng của ông Long. Mãi tới khi về tới nhà, cô vẫn chìm đắm trong bao suy tư. Cô không biết rằng mình phải nghe theo con tim hay là lý trí. Nằm trong căn buồng chật hẹp, Trân bỗng nhớ lại quá khứ cơ hàn của cô và chồng đã trải qua suốt 2 năm nay. Cay đắng ngọt bùi, vui buồn đều có đủ. Trân quay sang nhìn chồng đang say giấc bên cạnh. Cô khẽ thì thầm. Mình à, em xin lỗi. Tiếng gà gáy nối tiếp vang vọng ở khắp nơi gọi bình minh tới. Nguyên từ từ tỉnh dậy sau một đêm dài ngon giấc. Anh đưa tay lấy cây nạng ở bên cạnh, chống từng bước khó khăn ra bên ngoài. Nhìn xung quanh không thấy vợ đâu, anh khẽ nói một mình. Ủa, sao bữa nay Trân đi làm sớm vậy cả? Bước khập khểnh tới chiếc bàn tre, Lúc này Nguyên mới thấy một bức thư được đặt ở dưới ấm nước, là nét chữ của Trân. Trong thư viết: "Anh Nguyên à, khi anh đọc được dòng thư này thì có lẽ em đã ở một nơi rất xa rồi. Tình nghĩa vợ chồng mình có lẽ phải kết thúc ở đây thôi anh ơi. Em biết là mình thiệt bội bạc sau khi ngần ấy thời gian ở bên nhau mà em lại chọn cách rời đi như vậy. Nhưng thật lòng em không thể sống mãi với cảnh cơ hàn như vậy nữa. Xin anh hãy hiểu và tha thứ cho em. Em mong anh tiếp tục sống tốt. Em xin lỗi." Đọc bức thư xong, nửa phần hồn của Nguyên như chết lặng đi. Anh không dám tin đây là bức thư mà Trân để lại cho mình. Nhưng sao có thể nhầm lẫn được khi mà nét chữ kia rõ ràng là của cô. Cây nạn gỗ rớt xuống ở bên cạnh, Nguyên ngồi bệt xuống đất, tay trung trung nắm chặt bức thư. Đôi mắt đã ngấn lệ, vẫn chăm chăm đọc đi đọc lại đôi dòng chữ trên tờ giấy ấy. Cũng đúng thôi, làm sao Nguyên có thể chấp nhận được cái chuyện này một cách quá bất ngờ như vậy chứ. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm chung chăn gối, trước giờ Nguyên vẫn một lòng giữ đạo Tào Khang, vậy mà Trân đành đoạn bỏ đi, chỉ để lại một dòng thư đơn sơ từ biệt. Hỏi người, người có sót, hỏi đất, đất thấu chăng. Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đây mà đã một năm kể từ ngày Trân rời bỏ Nguyên đi theo khát vọng của mình. Xóm ngã lá nơi Nguyên ở lúc bấy giờ vẫn như vậy, cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, vẫn mái nhà tranh đơn sơ vách lá, vẫn chỉ là một kẻ chống nạn tra vô mỗi ngày. Nếu có gì đổi khác thì đó chắc hẳn là lòng người. Một năm ngắn ngủi thôi, nhưng nét mặt của Nguyên bây giờ gầy gò hốc hác đi, tiều tụy tới độ người quen cũng chẳng thể nhận ra. Trên người anh lúc nào cũng thoang thoảng mùi rượu cay. Cứ mỗi khi chiều dậy, người ta lại thấy Nguyên ra bờ sông nhấp chén rượu đắng chát, đôi mắt đượm buồn nhìn con nước trôi. Nơi đây ngày trước Trân hay ra tiễn anh đi thả lưới, nhưng còn đâu nữa những ngày tháng cơ hàn có nhau. Đôi quyên ương nay chỉ còn mỗi Nguyên lẻ bóng. Một năm trôi qua, Nguyên cũng đi dò la khắp nơi, mong biết được tung tích của vợ mình ở đâu. Nhưng mọi cố gắng của anh đều bị dập tắt bởi cái chân đi lại đã khó khăn, hoàn cảnh cũng chẳng khá giả gì. Mọi thứ đều như muốn chống đối lại chàng trai khốn khổ ấy. Cánh chiều tà phủ xuống một vùng quê, dưới bếp của căn nhà tranh siêu vẹo, Nguyên ngồi nhâm nhi ly rượu trắng như muốn trút bỏ hết cả sự đời. Bỗng trước nhà anh có tiếng gọi cất lên. "Nguyên, Nguyên à, mày có nhà không?" Là giọng của thằng Tuấn Đen, bạn từ thổi nhỏ của Nguyên. Thằng này nghề chính là buôn trái cây từ quê lên Sài Gòn, rất ít khi ở nhà. Nhưng hễ ở nhà, nó lại hay tới tìm Nguyên lai trai tâm sự. Hôm nay có vẻ như nó không tới đây để nhậu, bởi trên tay thằng Tuấn Đen đang cầm theo một tấm hình, thái độ có vẻ hơi hối hả. Nguyên ở nhà sau nghe tiếng bạn thì đáp lại bằng cái giọng lèm bèm. "Mày hả Đen? Ở vô đây làm lai trai vài ly chơi nè mày." Tuấn Đen bước xuống, thấy Nguyên say mềm mà lắc đầu ngao ngắn. Nó đập tấm ảnh giấy lên trên cái bàn tre nơi Nguyên đang ngồi, làm trụ trong cái ly nhỏ văng ra tung tóe. Tuấn lớn giọng nói: "Mày mở mắt ra mà coi kìa. Người ta bây giờ là đạo hát nổi tiếng ở thành phố rồi, lụa gấm vàng son. Nhìn lại cái thân mày đi, người không ra người, ma không ra ma nữa. Bộ mày tính sống như vậy hoài sao Nguyên?" Nguyên mắt nhắm mắt mở, cười lên như người điên. "Không nhậu thì thôi, tự nhiên chửi tao vậy mày. Thằng khùng này, mà tấm hình của ai vậy?" Nói đoạn, Nguyên chậm chậm cầm tấm ảnh lên nhìn. Đôi mắt của anh bỗng như tỉnh táo lại khỏi cơn say ngay lập tức. Khuôn mặt biến sắc hoàn toàn, giọng Nguyên trung trung đọc tên người trong ảnh. Trần Tuấn bực mình nói, đúng, vợ mày đó, mày tỉnh chưa? Nguyên quay sang hỏi Tuấn, sao mày có tấm hình này vậy? Ở đâu mà mày có tấm hình này ở đâu? Trên thành phố á, dán đầy mấy cái tấm hình này của con Trân nè. Bây giờ người ta là đạo hát nổi tiếng, lại còn cặp kè với ông chủ đoàn hát Kim Tuyến nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn nữa. Mày nghĩ nó nhớ tới mày sao? Anh em tao khuyên thật, bỏ đi mà làm người Nguyên à. Nghe những lời Tuấn nói mà lòng Nguyên như thắt lại. Anh không muốn tin đó là sự thật. Không, tao không tin đâu. Sao Trân có thể thành người như vậy được chứ? Mày đừng có gạt tao. Tao gạt mày làm cái gì? Mày thử nghĩ coi, nếu con Trân nó còn nghĩ tới tình vợ chồng với mày á, sao một năm nay nó đi mất biệt mà không về tìm mày vậy? Nghe Tuấn nói tới đây, Nguyên im lặng lại nhìn vào trong tấm ảnh của vợ. Đôi mắt anh trưng trưng nhỏ lệ. Tận sâu trong thâm tâm của Nguyên, chưa bao giờ anh hận trách Trân cả. Bởi vì anh biết rõ một phần trong chuyện này cũng là do anh không lo được cho cô đầy đủ. Đứng bên cạnh, Tuấn đen thấy bản thân của mình như vậy cũng không cầm lòng được. Nó nói tiếp, thôi được rồi, sao mày cứ phải khổ vì con người bội bạc đó chứ? Nghe tao đi, bây giờ quên cái chuyện cũ, cho phấn chấn lên. Nguyên đưa tay gạt giọng nước mắt rồi đáp, Tuấn, mày giúp tao một chuyện được không? Chỗ anh em nói đi, giúp được là tao làm liền. Vài bữa nữa mày đi bán trên thành phố phải không? Cho tao lên trên đó chứ, tao muốn gặp Trân một lần. Tuấn đen nghe yêu cầu của Nguyên mà vô cùng do dự. Bởi Tuấn nó biết rõ môi trường trên thành phố vô cùng phức tạp. Nếu như lúc Nguyên gặp Trân mà kích động gây rắc rối thì khó mà được lành lặn trở về. Nhưng nhìn thằng bạn thân của mình đau khổ như vậy, Tuấn cũng cầm lòng không đặng. Suy nghĩ một lúc, Tuấn cũng gật đầu, cho mày theo cũng được. Nhưng mà mày phải hứa với tao, lúc gặp con Trân đừng có mặc kích động làm cái gì bậy bạ. Lúc nào người ta cũng có mấy thằng to con đi theo bảo vệ hết, lạng hoạng là ăn đòn nghỉ về quê luôn đó. Nguyên gật đầu mà vành mắt đỏ hoe đi. Tao hứa mà, mày yên tâm đi. Thổ bấy giờ, từ miền Tây xa xôi, muốn đi ghe theo đường sông lên Sài Gòn phải mất hơn một ngày đường, luồn lách qua nhiều đoạn sông lớn nhỏ là chiếc ghe mui của Tuấn Đen. Bên trong khoang là chất đầy những cái buồng chuối vừa chín tới, là đợt hàng mà Tuấn mang lên thành phố để bán. Ngồi trên mui ghe, nét mặt của Nguyên như một kẻ vô hồn. Đôi mắt anh lúc nào cũng nhìn về một hướng xa xăm, trông vô cùng não ruột. Từng cơn gió thổi lướt qua nỗi buồn của chàng trai trẻ, tiếng mái dầu cứ mãi vang lên cành cạch suốt quãng đường đi. Khi hoàng hôn vừa buông xuống, cũng là lúc chiếc ghe của Tuấn Đen tới bến hàng ở một khúc sông nào đó thuộc quận Tư. Neo ghe vào bờ, Tuấn vỗ nhẹ vào vai Nguyên rồi nói, mày đợi tao đây đi, tao lên kiếm chỗ bãi đất trống mướn để bán cái số chuối này. Đừng có đi đâu lung tung đó, ở đây mà đi lạc á là khỏi kiếm luôn đó. Trên này đường xá phức tạp chứ không có như dưới quê mình đâu. Mày đi đi. Khi bóng dáng của Tuấn dần hòa vào trong đám đông trên bờ rồi mất khúc đi, thì Nguyên cũng khập khểnh chống nạng đi lên. Đoạn Nguyên lấy trong cái túi ra tấm ảnh giấy của Trân được xếp vô cùng ngay thẳng. Đôi mắt của anh đượm buồn, lòng dâng lên một nỗi niềm rất khó tả. Tuy là Tuấn căn dặn Nguyên đừng đi đâu lung tung, anh ừ à như vậy thôi, chứ nào có quan tâm tới lời thằng bạn thân nói. Bởi trong lòng của anh lúc bấy giờ vô cùng muốn gặp lại được Trân, người mà cả một năm qua anh nhớ nhung tới nẫu ruột. Cầm tấm ảnh giấy trên tay, cứ vậy mà Nguyên chống nạng đi khắp nơi như một người vô thức. Đi tới một ngã tư gần đó, Nguyên cầm tấm ảnh đưa cho một ông xe ôm ở cuối đường. Giọng Nguyên ấp úng, bác gì ơi, bác có biết người trong ảnh này không vậy? Ông bác xe ôm độ tầm 50 tuổi cầm tấm ảnh giấy lên rồi nheo mắt nhìn mà đáp, À, là cô ca sĩ Bảo Trân này chứ ai. Ngày nào cô cũng hát ở bên nhà hàng Kim Tuyến bên quận 5 hết á. Đôi mắt Nguyên như sáng lên sau khi nghe bác xe ôm nói. Anh hỏi dồn, chỗ đó có gần đây không vậy bác? Bác làm ơn chỉ đường con qua đó đi, con đội ơn bác lắm. Ông bác ngồi trên chiếc xe cúp cũ màu đỏ, nhìn Nguyên bằng đôi mắt dò xét một lúc rồi đáp, cũng gần, muốn đi thì tao chở qua đó cho, tiền xe 10.000 á. Nguyên nghe nói tới đó thì liền sờ soạn khắp người, rồi nhìn ông bác xe ôm bằng đôi mắt tội nghiệp. Bác ơi, con không có tiền, hay là bác chỉ đường đi, con đi bộ qua đó được không? Bác xe ôm nhìn vào cái chân tật nguyền của Nguyên rồi lắc đầu. Chân cắn vậy đội đi bộ gì mày, tao lên đây tao chở giùm qua cho, khỏi đưa tiền cũng được. Thiệt hả bác? Dạ con cảm ơn bác nhiều lắm. Xe chạy được một lúc, ngồi phía trước ông bác hỏi Nguyên bằng cái giọng thân thiện của người Sài Gòn. Nhìn mày tao biết dưới quê mới lên rồi, mà cô ca sĩ Bảo Trân là người quen của mày hả? Nguyên ngồi phía sau lại nhìn vào trong tấm ảnh giấy không chớp mắt. Anh im lặng một lúc rồi khẽ đáp, dạ người quen cũ thôi ạ. Chiếc xe cúp màu đỏ của bác xe ôm dừng lại ở một ngã tư lớn. Ông bác chỉ tay vào một cái nhà hàng 4 tầng rất sang trọng rồi nói, đó, cái nhà hàng đó đó. Tầm khoảng 9 giờ tối là có xe đưa cô Bảo Trân tới đây để hát. Muốn gặp thì bay ngồi đây đợi là được à? Dạ, con mang ơn bác nhiều lắm. Thôi, ơn nghĩa gì đâu. Tao gọi nó đi, tao đi à. Bác xe ôm bút ca đi mất, bỏ lại Nguyên đứng bơ vơ với dòng người tấp nập. Bây giờ anh mới để ý, không như cái bến hàng khi nãy mà ghe vừa mới tấp lại. Nơi anh đứng lúc bấy giờ là một thành phố xa hoa, ánh đèn vàng rực rỡ ở khắp mọi nơi, tiếng còi xe lúc nào cũng vang lên inh ỏi. Đứng trước cảnh phồn hoa này, Nguyên cứ như một đứa trẻ vừa được sinh ra thêm một lần nữa. Mọi thứ trong mắt anh đều mới mẻ và lạ lẫm đến vô cùng. Ngồi tựa lưng vào một cây cột điện ở bên đường, Nguyên vẫn nắm chặt tấm ảnh của Trân, rồi nhìn vào cái nhà hàng sang trọng có tên là Kim Tuyến kia. Cứ hễ có chiếc xe máy hay chiếc xích lô nào ghé vô quán, Nguyên lại ngóng mắt lên nhìn coi đó có phải là Trân hay không. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua. Nơi đây dường như càng về đêm thì lại càng trở nên nhộn nhịp. Ánh mắt của Nguyên vẫn cứ mòn mỏi nhìn về hướng nhà hàng, trông không khác gì một đứa trẻ đang đợi mẹ đi chợ vậy. Lúc này bỗng dưng có một chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà hàng Kim Tuyến. Bước xuống xe là một gã đàn ông độ hơn 40, khoác trên người một bộ đồ tây vô cùng sang trọng. Đoạn gã đàn ông mở cửa xe hướng còn lại, dắt tay một cô gái xinh đẹp mỹ miều. Chiếc áo dài màu vàng cô ta đang mặc có những hoa văn kim tuyến lấp lánh, vô cùng đẹp mắt. Mái tóc dài ống ả phất phơ, nhìn sơ qua thôi cũng biết cặp người kia là hai người giàu có. Lúc này Nguyên đứng ở gần đó, nhìn thấy cô gái vừa bước xuống xe thì miệng trung lên, như thể anh muốn thốt ra một điều gì đó. Đúng vậy rồi, cô ấy chính là Trân đây mà. Không còn nét mộc mạc ngày nào, Trân giờ đây cứ như một tiểu thư đại cát, áo lụa vàng son. Nhưng cho dù Trân có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì Nguyên sao có thể không nhận ra được chứ. Khập khểnh chống từng bước chân tiến tới phía Trân, Nguyên lúc bấy giờ lòng đau như cắt. Bởi sự thật trước mắt của anh quả đúng như lời thằng Tuấn Đen từng nói, người vợ hiền lành mà anh yêu thương giờ đây đã không còn nữa. Sâu trong tâm can của Nguyên một năm nay, anh vẫn ước mơ có ngày Trân quay trở về mái nhà xưa. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại như đập nát cái ước mơ đó ra thành từng mảnh nhỏ. Trân! Giọng Nguyên run run phát lên phía sau hai người sang trọng ấy. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Trân bất giác quay lại nhìn. Cô mất hết một lúc mới có thể nhận ra kẻ tàn tạ bần hàn vừa gọi tên mình là người chồng cũ. Trân vợ như không quen người xưa, lạnh lùng quay mặt bước đi tiếp. Thế vậy thì nỗi đau trong lòng của Nguyên lại nhân lên bội phần. Trong phút chốc anh không cầm lòng được, nóng vội lao tới Trân rồi lớn giọng nói: Tại sao? Tại sao lại nhẫn tâm với anh như vậy? Em nghĩ rằng bỏ đi, để lại một bức thư á, là có thể rũ bỏ hết nghĩa vợ chồng sao Trân? Cảm xúc dữ dội của Nguyên lúc bấy giờ đã làm cho mọi người xung quanh chú ý tới. Trân thì vẫn lạnh lùng bước đi, đầu không ngoảnh lại. Riêng người đi bên cạnh Trân là ông Long thì quay lại nhìn. Ông ta đưa ánh mắt dò xét nhìn Nguyên, tỏ vẻ khinh thường. Cái thằng khốn trách áo ôm này, mày nói cái gì đó? Nguyên không quan tâm đến ông ta mà cứ sấn tới phía Trân những bước đầy khó khăn. Anh lớn giọng: Trân à, em nói rõ đi, tại sao lại đối xử với anh như vậy? Đoạn Nguyên chưa tới gần được Trân thì đã bị ông Long xô ngã ra phía sau. Ông ta càng lớn tiếng hơn: Mẹ nói cái thằng này, mày bị điên sao? Người đâu hết rồi? Lấu đầu thằng ăn mày này á, đi chỗ khác cho tao coi. Ông Long vừa dứt tiếng thì lập tức có hai ba tên cao lớn, mặt mày dữ tợn tiến ra. Bọn chúng cậy sức nắm kéo Nguyên lê lết trên nền đất, mặc cho anh chống cự vô cùng dữ dội. Giờ đây khi thực sự thấy người mình thương yêu đã thay lòng, Nguyên vô cùng tuyệt vọng. Anh gắng sức lớn tiếng mắng chửi: Bội bạc, đồ bội bạc, không có một chút lương tâm nữa. Nghe giọng Nguyên chửi, ông Long lại lớn tiếng bảo với mấy tên to con kia: Nè, tụi bay đánh què cái giò còn lại nó luôn cho tao. Mẹ nó, đâu ra một cái thằng điên khùng vậy? Nghe lời ông Long, hai ba tên to con kéo Nguyên ra con hẻm cạnh đó, cho không nương tay mà đánh đập. Bọn chúng còn bẻ gãy cây nạng của anh ra từng đoạn, rồi dùng những khúc cây đó đánh cho tới khi anh bất tỉnh, chẳng còn biết trời trăng gì nữa, chúng mới chịu ngừng tay. Vài giờ sau, Nguyên dần dần mở mắt ra thì thấy mình vẫn còn nằm trong con hẻm ban nãy, thân thể đầy những vết bầm tím, các người đau tới độ không thể cử động được. Ngó qua bên cạnh, thấy cây nạng của mình giờ đây đã gãy ra từng khúc. Nguyên đau đớn bò ra khỏi con hẻm kia, rồi từ từ đứng dậy, lê lết khập khiễng từng bước chân đầy khó nhọc. Nguyên cứ đi mãi trong vô thức, nước mắt anh ứa ra từ lúc nào chẳng biết. Hơn một giờ sáng, tuy không còn nhộn nhịp như ban nãy, nhưng vẫn không ít người đi lại trên đường. Cảnh vật lẫn con người ở Sài Gòn có vẻ rất bận rộn, nên chẳng ai để tâm tới một kẻ đau nát cả thân thể lẫn tâm can đang la lết trên từng con lộ kia. Ánh đèn đường bóng được bóng mất, trải một đoạn dài xa xăm như một thước phim buồn kỷ niệm đang lướt qua đầu của Nguyên. Anh bây giờ chẳng còn chút sức nào động lại, liền ngồi bệt xuống một ngã tư đang lưa thưa người lui tới, tựa lưng vào một cây cột điện bên cạnh rồi vô thức nhìn xung quanh. Tuy thể xác rất đau, nhưng thứ khiến cho anh gục ngã có lẽ là vết thương ở trong lòng. Ngồi cách Nguyên không xa, có một lão ăn xin bị mù đang ngân nga câu giọng cổ với chiếc sông lan ở chân lấy nhịp. Câu từ giọng điệu của ông lão tuy đơn giản, nhưng lời hát của ông khiến cho Nguyên như thấy mình ở ngay trong đó. Lành thay tình chồng vợ, đẹp bấy nghĩa tạo khang. Loài vật còn nặng nghĩa phu thê, huống chi loài người, ai dám xem thường câu luân thường đạo lý. Sách có câu: Nhất dạ đồng sàng chung dạ ái, nhất nhật phu thê thề bách dạ ân. Hát đến đây, bỗng dưng ông lão ngưng giọng. Ông im lặng một lúc như để lắng nghe điều gì đó, rồi cất tiếng: Ai đang ngồi cạnh ta vậy? Nguyên lúc bấy giờ bị tiếng nói của ông làm cho tỉnh lại. Anh đưa mắt nhìn ông lão mù như đồng cảm sâu sắc, rồi đáp: Dạ, con là một kẻ cũng lang thang như ông thôi. Giọng cậu còn trẻ mà, sao lại chất chứa nhiều đau thương đến vậy? Nguyên có hơi bất ngờ trước câu hỏi của ông. Anh thở dài một hơi rồi từ từ nói: Chị, con thấy hoàn cảnh của mình cũng như bài vọng cổ ông vừa hát vậy, nên có chút nao lòng nao dạ. Là chuyện vợ chồng hả? Bây giờ thì không còn vợ chồng nữa rồi. Ở trên đỉnh của giàu sang, người ta quên hết ngày tháng cơ hàn có nhau rồi ông à. Chỉ có con là còn nặng lòng, nên mới phải chịu khổ như vậy thôi. À cứ chi phải mất ngủ vì một người đang ngon giấc chứ. Dù gì thì vẫn phải sống thôi. Vậy nên ôm phiền muộn mà sống tiếp hay dứt nó lại thì đều do mình ơn mình cả. Trời xa ta là do họ, nhưng có đau khổ hay không thì lại do chính ta. Chỉ vài câu ngắn ngủi của ông lão mù mà như khiến cho Nguyên bừng tỉnh khỏi mọi chuyện. Anh tựa lưng vào một góc cột đèn, nhìn ra hướng xa xăm, khẽ mỉm cười như trút bỏ hết đau thương vướng bận. Ở bên cạnh, ông lão cũng lại vang tiếp những câu còn đang dang dở. Ôi ngán ngẩm thay bấy nhân tình thế thái, não nùng thay câu độc phụ nhân tâm. Lòng sở dương như muối sát kim châm, giận mấy kẻ ân tình không giữ trọn. Lúc này Nguyên bỗng thấy có một chiếc xe máy khá quen tiến về phía anh. Khi chiếc xe dừng lại bên cạnh, anh mới thấy rõ đó là bác xe ôm tốt bụng hồi chiều. Nhưng phía sau bác ấy còn chở thêm một người nữa. Đó là thằng Tuấn Đen. Tuấn Đen vội vã xuống xe khi thấy bộ dạng tả tơi của Nguyên. Mẹ đét ơi, cái thằng quỷ vật này, tao dặn mẹ ở yên rồi mà, sao đi đâu mà để tàn tạ như vậy nè. Nguyên gãi đầu khẽ cười không nói. Tuấn bây giờ cũng thấy đôi mắt của Nguyên không còn sầu khổ nữa. Anh dường như cũng đã hiểu ra được vấn đề. Tuấn nói tiếp. Cũng hên á, bác Triệu chạy xe ôm đây quen với tao đó. Chứ không thôi á, ông nội tao cũng kiếm được mày nữa. Tôi lên xe gì à? Nhìn mày là tao biết có chuyện gì rồi. Cái thằng thiệt tình, nói trước rồi mà không chịu nghe đâu. Nói đoạn, bác Triệu xe ôm và Tuấn dìu đỡ Nguyên lên chiếc xe cúp. Chỉ một lúc sau thì bóng dáng của họ dần khuất trong ánh đèn đường của thị thành, bỏ lại phía sau là tiếng hát ngân nga của ông lão mù ăn xin. Sáng ngày hôm sau, sau khi bán hết số chuối thì Nguyên và Tuấn cũng lập tức quay trở về quê. Tiếng máy dầu lại cành cạch vang lên. Nguyên ngồi trên ghe ngoảnh đầu nhìn lại, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, như thể đã để lại hết yêu thương mù quáng ở chốn thị thành hoa lệ này. Nhưng có thật sự là khi con người ta muốn làm lại thì cuộc sống sẽ mở ra cho họ một lối trẻ dễ đi hay không? Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Lòng Dạ, tác giả Đắc Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.